Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 62, non hồ ly thổi khí cầu. Không thể nghi ngờ, non hồ ly giờ phút này là hưng phấn, nhưng là nó cặp mắt kia quá linh di truyền, ta liếc mắt là có thể nhìn ra. Cái này tiểu gia hỏa trong sự hưng phấn rõ ràng có chút sâu hơn mê mang. Hoặc có lẽ là chính nó cũng không biết ở hưng phấn cái gì. Ta cho là chỉ có ta cùng Thừa Tâm Ca chú ý tới non hồ ly. Nhưng nghĩ tới ta cảm nhận được ngốc hồ tâm tình. Có chút thân thiết, sâu hơn cũng là mê mang. Một khắc kia, ta quay đầu nhìn về phía ngốc hồ. Nó cũng đang nhìn về phía non hồ ly. Ngốc hồ cái nhìn này nhìn chăm chú phảng phất là cho non hồ ly rót vào mãnh liệt thuốc hưng phấn. Giờ phút này, ta cùng Thừa Tâm Ca chung quanh. Bỗng nhiên phong khởi, bị cuốn lên bông tuyết mờ mịt chúng ta cặp mắt. Ta theo bản năng muốn nhắm mắt, nhưng là còn không tới kịp nhắm mắt. Một màn biến hóa kinh người kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Non hồ ly bỗng nhiên từ Thừa Tâm Ca bả vai nhảy xuống. Ở nhảy xuống trong quá trình, bỗng nhiên trận kia bão cũng cách xa chúng ta một ít. Ta suy nghĩ căn bản lan cùng phản ứng đây là thế nào. Sau một khắc, ta chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên có chút không khoái. Một vệt không tồn tại, nhưng là vừa có thể rõ ràng cảm giác bóng mờ bao phủ ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên, một cái to lớn, yêu mỹ, mang theo lười biếng vẻ mặt màu trắng mắt xanh hồ ly bỗng nhiên cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở ta. Cùng Thừa Tâm Ca đầu lên thiên không trung. Giờ phút này nó ánh mắt tràn đầy sắc bén, nhưng lại rừng rương. Chẳng qua là vẫy sau lưng ba cái lông mềm như nhung rối bù đuôi to. Tam vĩ hồ ly, ta phảng phất nghe thấy mình lòng đang thùng thùng, thùng thùng, nhảy lên. Ta nghĩ tới rồi sư tổ thủ chát thượng một đoạn ghi lại. Đại ý là mọi người mãi cứ đồn bậy bạ. Cái gì cửu vĩ hồ thì có 9 cái đuôi. Tam vĩ hồ ly thì có 3 cái đuôi. Thực ra sự thật căn bản không phải như thế. Có mấy đuôi xác thực đại biểu hồ ly này một loại đặc thù yêu tu công lực. Có thể trên thực tế loại này cái đuôi biểu hiện hình thức căn bản sẽ không biểu hiện ở thật thể thượng, mà là biểu hiện ở trên linh hồn. Đó là hồ ly một khi mở linh trí. Linh hồn ưu thế cơ hồ có thể cùng nhân loại ngồi ngang hàng. Tu ra tới dâng trào linh hồn lực sẽ hóa hình là cái đuôi hình thức biểu hiện ra. Cho nên mới có mấy đuôi hồ ly. Mấy đuôi hồ ly cách nói. Đương nhiên, tại sao phải biểu hiện ở trên đuôi cái này vô giải. Hồ ly nếu như tình nguyện, biểu hiện ở trên chân cũng được. Chỉ là muốn đứng lên. Sáu chân hồ ly, bát cước hồ ly. Cuối cùng biến thành con rết hồ ly. Kia quả thật có chút gì đó. Không trách cái này non hồ ly muốn ở hang ổ hành lang dài thượng ca công tụng đức. Nguyên lai nhân ra là đường đường tam vĩ mắt xanh hồ ly a. Ào ào ào. Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Bao gồm phấn khởi đã vô ý thức quỷ đầu. Cũng trong nháy mắt này an tĩnh. Bởi vì non hồ ly hóa hình khí thế. Là hoàn toàn áp chế bọn họ. Thừa Tâm Ca hướng ta nhỏ giọng nói đến. Thừa nhất, không cho hối hận. Người này dĩ nhiên cũng phát hiện cái này non hồ ly chỗ khó lường. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu khả ái. Sợ ta đổi ý, ta nơi nào lại sẽ đổi ý. Nhà ta ngốc hổ lợi hại hơn. Lại nói hồ ly loại vật này, cũng chỉ có thể Thừa Tâm Ca mang theo tương đối thích hợp hơn. Ta còn là mang theo nam nhân ký hiệu ngốc hổ tốt lắm. Tiếu Thừa Kiền không nhìn thấy một màn này. Hắn vẫn còn ở đạp động bước cương. Nhưng là phảng phất cũng là được ảnh hưởng gì. Ta nhìn thấy hắn khẽ cau mày. Tiếp lấy liền mở hai mắt ra. Tự nhiên cũng đã nhìn thấy nổi bồng bềnh giữa không trung kia to lớn tam vĩ hồ ly. Hắn trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Tiếp lấy lại khôi phục cái loại này mờ mịt bình tĩnh. Nhắm hai mắt lại, tiểu tử này là không dám nghĩ. Bằng không đợi đến thì thật thời điểm tàu hỏa nhập ma đi. Về phần tiểu hỷ đang cực lực khống chế bão. Nhưng là nó kia viết đầy cuồng nhiệt sùng bái. Kích động, rung động, cảm kích ánh mắt đã bán đứng nó. Nó có chút tâm trạng không yên. Ngay cả sức gió đều có tản đi khả năng. Mà tiểu mau đã sớm quỳ dạp trên mặt đất. Kia thành kính giống như nhìn thấy thần. Lão Trương không hiểu rõ. Nhưng khi nhìn thấy hồ ly cặp mắt hắn liền hiểu hết thảy. Hắn hơi choáng hỏi Như Tuyết. Chờ một chút, bọn họ đánh tiếp nữa. Ta có phải hay không là có thể nhìn thấy Tôn Ngộ Không rồi hả? Ừ, cũng sẽ không. Chư bát giới cũng không thể xuất hiện. Như Tuyết mỉm cười. Ta minh bạch, nàng là thừa tâm ca lấy được non hồ ly mở ra tâm. Cuối cùng là Ngô lão quỷ. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, nghe theo thừa tâm ca phân phó. Cẩn thận từng ly từng tí di động đến hai cây châm cứu. Đi bộ chỉ tẩu biên duyên. Cùng một tạc tựa như Ngô lão quỷ. Giờ phút này cũng há to miệng. Trong miệng nhanh có thể nhét vào hai cái trứng gà. Chỉ có như vậy, nó vẫn không quên há miệng. Không quên nói chuyện. Cáp, còn, nấu, muốn, không nấu, không muốn. Nhà thông suốt, ta sống, rồi. Tới biểu thị nó khiếp sợ. Ngốc hổ nhìn chằm chằm non hồ ly. Non hồ ly cũng nhìn chằm chằm ngốc hổ. Ta không cảm giác được non hồ ly tâm tình. Lại cảm giác ngốc hổ mê mang nặng hơn. Nhưng là đối với non hồ ly đúng là thân thiết. Non hồ ly giờ phút này cử động cái đuôi. Bỗng nhiên thật thấp kêu gào. Nhìn bộ dáng kia, ta trong nháy mắt liền hiểu. Nó là muốn tham chiến. Nhìn lại một chút Hà Long. Giờ phút này hắn mặt đã bắt đầu co quắp. Viết đầy điên cuồng đố kỵ cùng bất an. Nhưng là sau một khắc, đột biến sống lại, non hồ ly bỗng nhiên liền nhanh chóng nhỏ đi. Đưa quá trình cơ hồ là một giây đồng hồ bên trong liền hoàn thành. Phải biết người này duy trì cái này hình thái. Cũng bất quá mới mấy giây a. Ô, non hồ ly xuất hiện ở thừa tâm ca bên chân. Một đôi linh động mắt to. Phảng phất là mông một tầng hơi nước. Ủy khuất nhìn thừa tâm ca. Ta thật là ghen tị a. Này non hồ ly còn không có thu đâu rồi. Cứ như vậy sẽ biểu đạt tâm tình. Nhà ta ngốc hổ so sánh. Chính là một cái loại đần độn trí trướng. Thừa tâm ca buồn cười nhìn non hồ ly. Vỗ vỗ bả vai. Tỏ ý nó đi lên. Sau đó nói đến. Còn tưởng rằng ngươi một cái tiểu nha đầu uy phong một cái. Kết quả là thổi đại khí cầu đâu rồi. Sau đó, ba, một tiếng không có. Ô ô ô ô. Non hồ ly tức giận. Vòng quanh thừa tâm ca bên chân lởn vờn. Há miệng, lộ ra một cái non nớt răng. Liền muốn cắn thừa tâm ca. Nhưng là nơi nào cắn đến. Cuối cùng, hầm hừ leo lên thừa tâm ca bả vai. Đầu một chớ đi, không để ý tới thừa tâm ca. Ta thiếu chút nữa bật thốt lên. Trở về ta ôm trong ngực đi. Nhưng sau một khắc đã nhìn thấy thừa tâm ca kia muốn giết người nhãn. Quang, mất đi non hồ ly áp chế. Những quỷ kia đầu lại bắt đầu lớn lối đứng lên. Hướng bên này vọt tới. Rõ ràng là nhị không tới 10 giây sự tình. Chiến trường đã biến hóa mấy phen. Vào lúc này, ngốc hổ rốt cuộc xuất thủ. Từng cái xông lên phía trước nhất quỷ đầu. Cũng sẽ ngay đầu tiên bị ngốc hổ cản lại. Sau đó một cái tát chụp bất tỉnh. Không chút do dự nuốt xuống. Ngốc hổ con ngươi lạnh giá. Ở trên chiến trường không mang theo chút nào cảm tình. Nhưng là ngạo mạn chậm liền biết. Ngốc hổ trải qua ngủ say. Khôi phục một chút xíu bản lĩnh. Liền như lúc này tốc độ. Chính là nó bản lĩnh một trong. Tạm thời xưng là hổ hổ sinh phong đi. Một chiêu này. Ứng dụng ở linh thể trên người là cực kỳ cường hãn. Bởi vì ở khoảng cách ngắn bên trong cơ hồ tương đương với thuấn di. Những thứ này ngu xuẩn quỷ đầu làm sao có thể xông qua ngốc hổ phòng tuyến. Ta coi như không phải là tà tu. Ta cũng có thể nhìn ra. Ngoại trừ Hà Long mấy cái quỷ đầu. Hắn mang đến nhân. Dưỡng đi ra đều là cấp thấp nhất quỷ đầu. Căn bản với ngốc hổ không cùng đẳng cấp. Hoặc có lẽ là khác nhau trời vực. Có gì ngăn cản khả năng. Ngốc hổ cùng ta hợp hồn sau này. Coi như là làm cho cả tu giả giới cũng kiêng kỵ tiểu quỷ chúng ta cũng có thể chống cự một phen. Cũng lấy được một cái giai đoạn thắng lợi. Những quỷ này đâu không đáng chú ý. Ta nhìn Kiêu Tích Hà cười. Hắn gương mặt nhất thời vặn vẹo. Giống như Tiếu Thừa Kiên từng nói. Hắn đúng là một cái trùng tên trọng lợi hư vinh người. Hắn không chấp nhận lúc này thất lợi. Đột nhiên. Hắn liền bóp nổi lên một người khác thủ quyết. Sau đó đi nguyền rủa. chung quanh hắn thuộc hạ rối rít toát ra thống khổ, thương tiếc biểu tình, nhưng cũng bất đắc dĩ đi theo đi nguyền rủa. Hà Long phải ra cái gì đại chiêu? Nhưng ta nhìn giờ phút này Tiếu Thừa Kiền đã đạp hoàn bước cương, bắt đầu bắt thủ quyết rồi, mà là bão lần nữa thổi tới rồi Thừa Tâm ca bên cạnh. Thừa Tâm giờ phút này ca lại rất quái dị, tay cầm kiếm chỉ, hướng về phía cái kia một bọc thuốc bột nói lẩm bẩm. Linh dược thuật, đem tinh thần mình lực gia tăng với viên thuốc, thuốc bột trên, đề cao dược tính, ta trong đầu bỗng nhiên liền lóe lên như vậy một cái ý niệm. Chỉ bất quá, người bình thường tinh thần lực căn bản không đủ để chống đỡ truyền thuyết này trung thuật pháp. Bởi vì nhân tinh thần lực đều có giới hạn, một loại biết loại thuật pháp này y tự mạch truyền nhân, đều là trước thời hạn một thời gian, đem dược phẩm cung ở một cái thần tượng bên cạnh, sau đó ngày đêm cầu nguyện, dùng tinh thần mình lực vi dẫn, được thần chi chúc phúc, sau đó tăng lên dược tính. Ta không nghĩ tới, Thừa Tâm ca đơn bằng bản thân một người, liền phải hoàn thành loại này treo thêm treo trong truyền thuyết thuật pháp. Rất muốn hô to một tiếng, lão Lý nhất mạch uy vũ a, xem ra xuất sắc xa xa không chỉ là ta a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.